chẳng thấy ai. Hội mùa xuân mong rằng anh mãi mãi bên em. Để chỉ ca tựa mạn thuyền. Anh hơi ngồi bề lối ấy quán nó về, mà là về trong duyên ấy quán nó về, là về trong duyên. Những đêm trăng lên trên nhịp cầu thương nhớ, tiến đưa anh đi em mất bài quan họ, cũng quan họ lướt trên thực đâu dám dỗ à dài. Lòng lạnh là lòng ơi Thank you.

dập dành trước mặt rừng đông đưa sóng ai quan nhặt nắng trên đồi như thực mà như mơ. Nghe có quan họ em trao duyên xôn xăng hư một vùng đất đỏ gặp em dành trước mặt rừng đông đưa sóng ai quan nhặt nắng trên đồi như thực mà như mơ. Nghe có quan họ em trao duyên xôn xăng hư một vùng đất đỏ gặp anh yêu anh người ơi người ở lên cao nguyên người ở đông về mùa cà phê ông ngỡ đợi cho cũng như em cô gái quan họ ai xôi ta gặp mình giữa cao nguyên lộng gió mà gặp quê vân vương câu hát này vẫn nhớ vẫn thương rằng yêu anh người ơi người ở lên cao nguyên người ở đứng này bằng ba đứng gần. Câu hát mời trầu Hà Nam quê ta, duyên dáng thiết tha, phù lý quê nhà. Là đôi xanh đôi Hãy subscribe. cũng có